Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết ý kiến của các bạn. Đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã tới thời điểm thiếp mời dự tiệc trà của Sở Lưu Ly được gửi tới, mà Dạ Tình Vũ cũng nhân cơ hội ngày đặc biệt này lấy lý do muốn cùng Âu Dương Mạc Thần tham gia tiệc trà với mình. Sáng sớm đã tới Thần Vương Phủ, dính chặt lấy Âu Dương Mạc Thần. Có được hay không, thần ca ca, huynh cùng đi với Tình Nhi đi mà, nghe nói rất náo nhiệt. Hơn nữa từ sau khi huynh ra khỏi tông nhân phủ thì ở tịch trong phòng cả ngày, tiếp tục như vậy sẽ buồn mất. Huynh đi theo Tình Nhi đi. Giọng nói nũng nịu của Dạ Tình Vũ lặp đi lặp lại bên tai Âu Dương Mạc Thần, bộ dạng rất giống một nữ chủ nhân lôi kéo ống tay áo Âu Dương Mạc Thần. Buồn tay, người còn kêu la thêm một câu nữa, ta sẽ sai người ném người ra ngoài. Âu Dương Mạc Thần đã nói không thích người khác đụng vào, không chỉ một lần, nhưng Dạ Tình Vũ cũng coi như gió thoảng bên tai. Thần ca ca, huynh nhất định lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao? Phụ vương khuyên muội đừng tiếp tục si mê nữa, nhưng muội không tin ý chí huynh sắt đá, muội hoàn toàn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày muội sẽ làm huynh phải tan chảy. Dạ Tình Vũ vô cùng chơi vơi, cúi thấp đầu xuống, trong con người phím lệ, mát mát hoang mang trào dâng trong lòng. Đừng khóc, ta đi theo ngươi, xem như trả cho phụ thân ngươi ân tình đã giúp ta lần này. Đợi ta đổi y phục. Dạ Tình Vũ nhắc tới Dạ Vương, khuôn mặt lạnh lùng của Âu Dương Mạc Thần có chút giãn ra, chẳng qua bộ y phục này đã bị Dạ Tình Vũ níu lấy làm bẩn, hắn nhất định phải đi đổi một bộ mới. Ngày hôm đó, Sở Lưu Ly phát đi hơn 100 phong thiệp mời, có thể thấy việc mở rộng tiệc trà lần này không hề tầm thường chút nào. Sở Lưu Ly cũng ra quyết định muốn dốc hết sức lực để nhục mạ Lam Lăng Nguyệt trước mặt toàn bộ danh viện và công tử có chút danh tiếng tại Hoa Đô, phục thù mối hận ngày hôm đó bị lăng nhục. Ngày diễn ra tiệc trà, sáng sớm Lam Ngữ Yên và Lam Khê Thiến đã thử đủ loại y phục, bởi vì bây giờ là mùa đông, các loại váy bông khá là ít ỏi. Thử tới thử lui, cuối cùng Lam Ngữ Yên chọn ra chiếc váy và áo bông hồng phấn phù hợp với bản thân, còn Lam Khê Thiến thì mặc chiếc váy bông màu xanh lam, bật lên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng tinh tế. Đợi đến khi hai người trang điểm hoàn tất rồi đi tới xe ngựa của Lam Vũ đổ bên ngoài, quả nhiên y như các nàng dự đoán, bất luận các nàng dục thế nào, nữ nhân Lam Lăng Nguyệt luôn luôn xuất hiện vào thời khắc cuối cùng. Chờ tiệc trà sắp bắt đầu, Lam Lăng Nguyệt mới lừa nhát từ trong uyển đi ra ngoài, nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhân vật chính tại Hồng Môn Yến là mình rồi. Nhưng qua gần đây thật sự nhàn rỗi chẳng có gì làm, chẳng thà tới góp vui. Nhìn xem Sở Lưu Ly muốn chơi trò gì, trong túi bách bảo của quý y nàng vẫn luôn có sẵn vạn độc hoàng, hơn nữa trước khi đi đã uống bách thanh hoàng có công năng giải bách độc. Lúc Lam Lăng Nguyệt xuất hiện trước mặt Lam Khê Thiến và Lam Ngữ Yên, khóe miệng Lam Ngữ Yên hơi nhẹ khẩy, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lam Lăng Nguyệt. Mắt của người nhìn đi đâu? Muốn mù sao? Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc Lam Ngữ Yên, rất khó chịu ánh mắt của nàng ta nhìn mình. Người ăn mặc trang điểm như tham dự đại hội võ lâm, khó coi như vậy mà tham dự tiệc trà. Ngài trước mặt nhiều danh viện quý tộc như vậy, thật sự là làm mất mặt Lam gia của chúng ta. Lam Ngữ Yên nhìn Lam Lăng Nguyệt mặc chiếc váy nửa bằng gấm màu đỏ, cảm thấy chói mắt vô cùng. Có lẽ đối với loại màu sắc tương tự như máu đó, khiến cho trái tim nàng tắc nghẹn kinh khủng. Người thật sự cho rằng người là khổng tước xòe đuôi sao? Trang điểm đúng là một cặp kỹ nữ xinh đẹp đầu bảng ở Hoa Lâu. Thời gian không còn sớm, không muốn đến trễ bị người khác chê cười thì lăn lên xe ngựa cho ta đi. Khí thế Lam Lan Nguyệt vĩnh viễn cao hơn mấy cấp so với Lam Ngữ Yên, dòng chi tục phấn, chả thú vị gì. Lam Ngữ Yên vốn muốn chế nhạo Lam Lan Nguyệt, lại bị nàng ta nói cảm thấy nhục nhã, đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Lúc nàng vẫn nung nấu ý định đánh trả thì bị Lam Lan Nguyệt quát lớn một tiếng. Có lẽ do hiện giờ cái chân bị nàng ta đạp gãy đang chậm rãi hồi phục, đối với Lam Lan Nguyệt bản năng có chút kiêng dè, dù sao đến phụ thân cũng không làm được gì nàng. Nếu như bây giờ mình mạo muội đắc tội, vậy thì cuối cùng chịu tội vẫn là mình. Sau khi an ủi bản thân, tâm trạng Lam Ngữ Yên thoải mái rất nhiều. Dọc đường đi, cả ba người không ai nói chuyện với ai, cho đến khi tới sở phủ. Ba người vừa xuống xe, liền nhìn thấy đủ loại kiểu dáng xe ngựa dừng ở bên sở phủ. Chúng danh viện và các công tử ăn mặc đủ loại trang phục xinh tươi như hoa, đang sôi nổi so bì hơn kém, trò chuyện cùng nhau. Sau khi ba người Lam Ngữ Yên và Lam Lan Nguyệt cùng Lam Khê Thiến xuống xe, liền tách ra mà đi, bởi vì Lam Khê Thiến rất ít khi tham dự mấy loại dạng gặp gỡ này, nên lựa chọn theo Lam Ngữ Yên. Mặc dù Lam Ngữ Yên là một nữ nhân chuyên làm hỏng việc, nhưng khả năng giao tiếp của nàng ta khá khá. Bám theo nàng ta còn có thể quen biết được vài danh viện. Suy tính trải lót con đường sau này cho bản thân thật tốt. Còn cách ăn mặc của Lam Lan Nguyệt hoàn toàn không ăn nhập vì với chúng danh viện, trong tay còn cầm kiếm. Hầu như có rất nhiều người nhỏ giọng xì xầm từ phía xa về nàng, không có ai tiến tới bắt chuyện. Đang lúc Lam Lan Nguyệt buồn chán chờ đại môn phủ thừa tướng mở ra, Công Tôn Hạ cả người cẩm bào màu xanh nhạt chậm rãi đi tới. Lam Lan Nguyệt ngửi được mùi vị quen thuộc, cau mày ngẩng đầu nhìn thấy Công Tôn Hạ đang vi về phía mình, vẻ mặt chán ghét, xoay người chuẩn bị cách xa hắn một chút. Chẳng qua khi nàng vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi, lại bị Công Tôn Hạ nhìn thấy ý đồ, gọi nàng lại trước một bước. Vì sao Lam cô nương vừa thấy tại hạ đã rời đi trước? Hôm đó sau khi từ biệt ở hoàng cung, tại hạ suy đi nghĩ lại, vẫn chẳng nghĩ ra được đắc tội Lam cô nương khi nào. Tại sao Lam cô nương nhìn thấy tại hạ cứ như nhìn thấy cừu nhân? Xin Lam cô nương giải thích nghi hoặc giúp tại hạ. Vẻ mặt Công Tôn Hạ thành khẩn, giọng điệu không nhanh không chậm, tự hồ mong muốn Lam Lan Nguyệt sẽ cho mình một lời giải thích. Công Tôn Hạ, bạn tiểu thư chính là ghét ngươi, căm ghét ngươi, không có bất kỳ lý do nào. Nếu như thật sự có lý do, thì có lẽ chính là kiếp trước ngươi nợ bạn tiểu thư, kiếp này bạn tiểu thư tới đòi nợ. Lam Lan Nguyệt theo bản năng lùi về sau hai bước, chính là cái khí chất nhã nhặn bên trong, không mặn không nhạt này, nên kiếp trước mới mê luyến, cuối cùng còn chôn thay dưới nét dịu dàng này. Công Tôn Hạ không hề hay biết chính sự dịu dàng của mình là lý do Lam Lan Nguyệt căm hận nhất. Lam cô nương hà tất phải hung hăng, người yên tâm, bản hầu đối với hạ người lấy bé bật lớn như người cũng chẳng có thú vị. Chiều muốn nghênh đón còn chống cự của người không có tác dụng với ta đâu. Mấy câu chuyện bìa đặt kiếp trước nợ nợ người, Lam cô nương vẫn nên hạn chế nói thì tốt hơn. Mặt Công Tôn Hạ trong chớp mắt đỏ dần. Nữ nhân này chẳng cho hắn chút mặt mũi, dám trước mặt mọi người nói mình như vậy. Chỉ là một đứa con gái nhà thương nhân thấp kém, lại tưởng mình là vượng hoàng. Công Tôn Hạ không khỏi cất cao giọng, cố ý nhấn mạnh bốn chữ muốn nghênh đón mà còn chống cự. Việc Lam Lan Nguyệt và Công Tôn Hạ tranh cãi kéo tới không ít người vây xem, bởi vì Công Tôn Hạ là một trong những quý tộc mà đông đảo danh viện đều muốn được gả đến. Chúng thiên kim ồn ào chỉ rõ rõ Lam Lan Nguyệt, thậm chí còn chế nhạo Lam Lan Nguyệt không hề có chút hấp dẫn, không có dáng vóc, mặt mũi càng không có, có tư cách gì mà quyến rũ tiểu hầu gia. Công Tôn Hạ, người thật giống như trước đây, khiến người ta rất buồn nôn. Bụng dạ hẹp hòi, nhanh như vậy đã không chịu thua nổi. Muốn chó cùng bước dậu sao? Hôm nay bản tiểu thư lại không cầm theo đá cẩu bổng, chẳng muốn chấp nhặt với người. Thức thời thì mau cút xa đi. Khóe miệng Lam Lan Nguyệt nhếch lên nụ cười lạnh, nhanh như vậy đã lộ nguyên hình, xem ra cũng chỉ đến thế. Người nói cái gì? Công Tôn Hạ đường đường là tiểu hầu gia của Công Tôn Phủ lại bị một con buôn hèn kém ví thành chó. Cơn giận này hắn sao có thể nuốt xuống, dễ dàng nắm trụ cổ tay của Lam Lan Nguyệt. Một màn này vừa vặn rơi vào mắt Âu Dương Mạc Thần đang sánh vai cùng Dạ Tình Vũ đi tới, nhìn cảnh tượng đóng băng trong mắt, cảm giác của hắn vô cùng không thoải mái, tâm tình cũng trở nên hơi bức bối. Thần ca ca, đây không phải Lam Lan Nguyệt và Công Tôn Hạ sao? Ở trước cửa phủ thừa tướng lôi kéo, Lam Lan Nguyệt này thật đúng là tiện nhân không biết giữ ý tứ, khắp nơi đi quyến rũ nam nhân. Dạ Tình Vũ nhận thấy hơi thở Âu Dương Mạc Thần có chút biến đổi, liền nhân cơ hội nói xấu Lam Lan Nguyệt. Trực giác của nàng từ trước đến giờ đều rất chuẩn. Từ sau khi nữ nhân Lam Lan Nguyệt xuất hiện, nàng liền cảm thấy thần ca ca có chút khang khát. Nguy cơ trước giờ chưa từng có, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Câm miệng! Đột nhiên Âu Dương Mạc Thần cảm thấy cả người ngột ngạt kinh khủng, liền cởi nút buộc trên cùng ra. Khi hắn nghe thấy Dạ Tình Vũ nói về Lam Lan Nguyệt, trong lòng rất cáu giận. Hất bỏ cái tay của Dạ Tình Vũ đang dựa vào, nhanh chân đi về phía Lam Lan Nguyệt. Nữ nhân này đoạt mất nụ hôn của mình vào 5 năm trước, bây giờ lại dây dưa lôi kéo một nam nhân, cần phải trừng trị một trận thì mới tốt. Sau khi Lam Lan Nguyệt thấy mình bị Công Tôn Hạ tóm được cổ tay, xoay tay một cái lại trở thành Lam Lan Nguyệt tóm lấy Công Tôn Hạ. Bạn tiểu thư cảnh cáo người, đừng tiếp tục dùng chân chó của người chạm vào ta nữa, rất dơ bẩn. Lúc Lam Lan Nguyệt buông tay Công Tôn Hạ ra, vẻ mặt hết sức ghét bỏ. Nữ nhân nhanh như vậy đã chơi xong rồi, trên đường phố, trước mặt bao nhiêu người đôi kéo. Quả nhiên người chịu không nổi cô đơn. Lam Lan Nguyệt vừa mới vứt bỏ Công Tôn Hạ, phía sau liền truyền tới một giọng nói trầm thấp, quen thuộc. Vào lúc Công Tôn Hạ không cam lòng tính đánh lén Lam Lan Nguyệt, Âu Dương Mạc Thần đã nhanh hơn một bước, bắt được cánh tay đánh lén. Bản vương đang nói chuyện với Lam Lan Nguyệt, người là cái thá gì mà dám đánh lén chứ? Cút xa cho ta, hôm nay nể mặt phụ thân người, ta mới buông tha cho ngươi lần này. Âu Dương Mạc Thần tự dưng lại nổi giận, chẳng hiểu tại sao rất muốn chặt bỏ cái tay heo đã chạm vào cổ tay Lam Lan Nguyệt, nhưng lý trí vẫn chiến thắng kích động. Dù sao lão hồ ly Công Tôn Trí vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn tạm thời chưa thể ra tay với con trai của lão. Trong lòng Công Tôn Hạ hoảng sợ khi nhìn rõ người phía sau Lam Lan Nguyệt là quỷ vương Âu Dương Mạc Thần, sợ đến nỗi không kịp nhìn ánh mắt xung quanh lĩnh vào trong đám người. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được sát khí bao quanh người Âu Dương Mạc Thần. Còn những người khác vây xem thì từng người một hoảng sợ tranh nhau tiến vào phủ thừa tướng. Lúc này các nàng chẳng dám thở mạnh, người kia là quỷ vương, mấy người vừa mới bình phẩm Lăng Lăng Nguyệt càng sợ hãi không dám ngẩng đầu. Tiểu hầu gia còn sợ thành dạng đó, huống chi là con tôm con tép giống bọn họ. Chờ sau khi toàn bộ danh viện và công tử vào phủ thừa tướng, lúc này ngoài phủ chỉ còn lại ba người, Dạ Tình Vũ, Âu Dương Mạc Thần và Lam Lan Nguyệt. Bởi vì Dạ Tình Vũ vừa mới đắc tội Âu Dương Mạc Thần nên chỉ lặng lặng đứng cách Lam Lan Nguyệt và Âu Dương Mạc Thần một khoảng, nhưng ánh mắt lại gắt cao, chăm chú nhìn Lam Lan Nguyệt, hận không thể chọc xuyên hai lỗ trên người nàng. Thần vương vừa đến, lại dọ lui một đám lớn quần chúng vây xem. Vẻ mặt Lam Lan Nguyệt trêu chọc nhìn Âu Dương Mạc Thần, không biết vì sao hôm nay người này có vẻ khác thường, nhưng hình như vừa rồi hắn xuất đầu lộ diện là vì mình. Dường như nam nhân này vẫn luôn dây dưa với nàng từ lúc xuyên qua tới giờ. Người thích bị vây xem lúc đang quyến rũ người khác lắm sao? Nếu như thích đến thế, vậy bản vương sẽ cầm binh phù, sai 10 vạn đại quân đến vây xem. Âu Dương Mạc Thần thấy Lam Lan Nguyệt chẳng có vẻ gì cảm kích mình, trái lại còn chế nhạo hắn, liền tưởng lầm là hắn phá hủy chuyện tốt của nàng, trong lòng cảm giác bức bối càng sâu. Bản tiểu thư không phản đối, để 10 vạn đại quân chứng kiến bản tiểu thư quyến rũ quỷ vương Kim Hoa Quốc như thế nào, chủ ý này cũng không tệ nha. Lam Lan Nguyệt trợn tròn mắt, thích thú tiến tới bên tai Âu Dương Mạc Thần, phả ra khí nóng, mê hoặc 10 phần. Hành động Lam Lan Nguyệt khiến Âu Dương Mạc Thần lập tức có chút bối rối, đặc biệt khi nàng vừa tiến tới bên tai mình. Mùi hương trên cơ thể thoang thoảng, còn hơi ấm ấm nóng, làm cho tay hắn đỏ rực. Lam Lan Nguyệt thấy tai và mặt Âu Dương Mạc Thần đỏ bừng, trong nháy mắt buồn cười. Hóa ra quỷ vương còn có mặt đáng yêu đến vậy, hôm nay thật đúng là muốn há hốc mồm. Âu Dương Mạc Thần bị tiếng cười của Lam Lan Nguyệt làm cho sực tỉnh, bản thân lại bị nữ nhân này đùa giỡn lần nữa. Suy nghĩ muốn cho nàng biết cái giá phải trả cho việc chọc tức hắn, chặn ngang ôm nàng vào trong ngực trước mặt mọi người. Bởi vì đây là lần đầu Âu Dương Mạc Thần ôm nữ nhân, động tác vô cùng lóng ngóng. Hơn nữa, sau khi ôm nàng vào trong ngực, bắt chước làm theo, rượt qua tai Lam Lan Nguyệt. Ầm ầm, Lam Lan Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc của mình muốn nổ tung, chẳng cười nổi, tim đập nhanh hơn, máu nhanh chóng dồn lên mặt, mặt đỏ như trái táo, đây chính là tự bê đá đạp chân mình. Hành động ái muội như vậy của hai người khiến Dạ Tình Vũ gần như sụp đổ, chạy tới, dùng toàn bộ sức tách hai người ra. Thần ca ca, tại sao huynh có thể bị tỷ nhân này mê hoặc? Huynh làm như thế, chẳng phải có lỗi với muội sao? Dạ Tình Vũ giống như chính thức bị ruồng bỏ, không màng đến hình tượng, khóc ầm. Âu Dương Mạc Thần vốn đang nóng hết mặt mày, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải kết thúc như nào, bị Dạ Tình Vũ ầm ĩ, trong lòng càng thêm căng thẳng. Người mở miệng gọi tiểu tiện nhân lưu loát như vậy, bản tiểu thư ti tiện được bằng ngươi sao? Người không biết xấu hổ mới là thiên hạ vô địch. Dạ Tình Vũ, nói thật cho người biết, bản tiểu thư chính là muốn mê hoặc Âu Dương Mạc Thần. Thế nào? Tức giận sao? Vậy ta sẽ cho người tức chết. Lam Lan Nguyệt ghét nhất bị người khác gọi mình là tiện nhân, nữ nhân chết tiệt Dạ Tình Vũ này, cứ tiện nhân này, tiện nhân nọ, cứ như một con chó điên không ngừng sủa. Lam Lan Nguyệt thuận thế liền làm ra một chuyện khiến bản thân hối hận cả đời, đột ngột hôn một cái lên mặt Âu Dương Mạc Thần, ra oai với Dạ Tình Vũ. Ta phải giết ngươi. Dạ Tình Vũ phát điên, xông tới Lam Lan Nguyệt, tính xé nát Lam Lan Nguyệt, lúc này tròng mắt đều đỏ ngầu, giống như bị ma nhập. Âu Dương Mạc Thần bị Lam Lan Nguyệt hôn, vậy mà không ghét, nhưng nghe đến đoạn nàng dùng mình để chọc giận Dạ Tình Vũ, sắc mặt còn tím hơn quả cà. Hai người các người cãi nhau đủ rồi, thì câm miệng lại đi. Dạ Tình Vũ, bản vương nói lại một lần nữa. Cho tới bây giờ, ta chưa từng để ý tới người, thì làm sao có lỗi với người chứ? Còn ầm ĩ thì chạy trở về Dạ phủ đi. Âu Dương Mạc Thần vô cùng phiền chán phớt lờ hai người sắp đánh nhau đến nơi, sau đó nhanh chân rời khỏi. Lòng hắn phẳng lặng 5 năm lại một lần nữa bị Lam Lan Nguyệt đảo lộn. Tâm trạng Lam Lan Nguyệt lúc này cũng ổn định lại, giờ mới nhớ bản thân vừa rồi không hiểu sao bị Dạ Tình Vũ kích giận rồi xảy ra chuyện kế tiếp. Lập tức cảm giác giống như bị sét đánh. Trong vòng một ngày, nàng đã cùng Âu Dương Mạc Thần tiếp xúc thân mật đến 3 lần. Càng kỳ lạ hơn chính là nàng lại cưỡng hôn hắn lần nữa. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng giống như nổ oanh. Đây là lần đầu tiên Lam Lan Nguyệt có cảm giác không biết sai chỗ nào. Mà lúc này viên thủy tinh của Dạ Tình Vũ đã sớm bị Âu Dương Mạc Thần dẫm nát. Nàng ta gắt cao cắn đôi môi cánh hoa, dõi theo bóng lưng Âu Dương Mạc Thần hồi lâu không lên tiếng. Nàng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu kẻ đầu sỏ Lam Lan Nguyệt đã gây nên chuyện này. Hôm nay nàng nhất định phải làm cho Lam Lan Nguyệt thân bại danh liệt, nhất định phải làm cho ả chết không chỗ chôn. Đáng lẽ

ta nghĩ chuyện này cũng không khó khăn với quận chúa. Đó là nguyên nhân Sở Lưu Ly kéo Dạ Tình Vũ vào, tuy rằng nàng muốn báo thù nhưng bởi vì cha là thừa tướng không thể náo loạn chết người, thuê người giết sẽ bị trai được. Nhưng Dạ Tình Vũ có ám vệ, chỉ nghe lời của nàng ta, huống chi dường như nàng ta có ân oán với Lam Lan Nguyệt còn sâu đậm hơn mình. Hôm nay nàng có thể nhận ra có vấn đề trong mắt Lam Lan Nguyệt và thần vương. Tại sao bản quận chúa phải làm công cụ giết người cho người chứ? Dạ Tình Vũ dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Sở Lưu Ly. Quận chúa cũng có thể không đồng ý, chỉ cần người cảm thấy kẻ tình địch Lam Lăng Nguyệt này sẽ không làm thần vương thay lòng đổi dạ. Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở quận chúa, bằng vào sự hiểu biết về nam nhân của ta. Ánh mắt thần vương nhìn Lam Lăng Nguyệt không giống với người khác. Đó là cái nhìn ham muốn của nam nhân đối với nữ nhân. Sở Lưu Ly không thể nghi ngờ đang khiêu khích ranh giới của Dạ Tình Vũ. Chỉ có như thế Dạ Tình Vũ mới có thể đi theo sự chi phối của nàng. Quả nhiên Sở Lưu Ly vừa dứt lời, lửa giận trong con người Dạ Tình Vũ càng lớn, tai bấm sâu vào trong thịt, hận ý của nàng với Lam Lan Nguyệt bị kích thích càng sâu thêm vài phần. Được, bây giờ ta sẽ phân phó 6 tên ám vệ âm thầm đợi lệnh. Bản quận chúa ghét nhất có đội ngũ ngu như heo. Ta hy vọng ngươi đừng có để bản quận chúa phải thất vọng quá mức. Cánh hoa mai trong tay Dạ Tình Vũ tàn tác rơi trên mặt đất, sau đó không thèm nhìn Sở Lưu Ly, rời khỏi hậu hoa viên trước. Nhìn bóng lưng Dạ Tình Vũ, khóe miệng Sở Lưu Ly kéo lên nụ cười như ý. Đội ngũ ngu như heo, con heo này không phải Dạ Tình Vũ sao? Bất quá hiện tại đang cùng thuyền với nàng ta, nàng đương nhiên phải nhịn. Dù sao hiện giờ kẻ địch chung là Lam Lăng Nguyệt. Đến khi Sở Lưu Ly quay trở lại địa điểm diễn ra tiệc trà, rồi hỏi dò tâm phúc của mình là Liêu Nhi xem Lan Lan Nguyệt có ăn cao hoa quế ngay trước mặt ả hay không, nàng đặc biệt sai người điều tra được Lam Lan Nguyệt thích nhất cao hoa quế, cho nên hạ một phần độc vào trong đĩa đựng cao hoa quế ở bên phải của ả. Chủ tử, Lam Lan Nguyệt trừ trài nhài trên bàn không động tới một miếng cao điểm nào. Nhìn cũng chẳng nhìn, đầu nghiêng ngả, hình như là đang ngủ gật. Sau khi tiểu thư rời đi, cặp mắt Liễu Nhi nhìn Lam Lan Nguyệt không chớp, nhưng ả không hề nhìn sang cao điểm bên người lấy một cái. Nghe thấy Sở Lưu Ly tự nhiên có cảm giác buồn bực khi kế hoạch tiến hành chậm chạp, vì để Lam Lan Nguyệt ăn đĩa cao hoa quế, nàng liền ổn định tâm tình, đứng lên lanh lảnh cười nói. Món cao hoa quế, cao điểm bên tay phải của các vị, do gia mẫu tự tay làm vào sáng nay, mùi vị thơm ngọt tươi mát, kết hợp thêm trà nhài có thể nói là tuyệt phẩm. Nếu như các vị không chê, có thể dùng thử một chút. Lúc Sở Lưu Ly nói như vậy, mọi người bên dưới chỉ biết tán gẫu mới chú ý tới chiếc đĩa nhỏ bên tay phải. Thấy là do chủ nhân gia tự tay làm, mặc kệ có thích hay không, tất nhiên phải nảy mặt, mọi người sôi nổi cầm hoa quế cao, nhâm nhi thưởng thức. Lúc Lam Lan Nguyệt bị Sở Lưu Ly nhìn mình, đặt mắt lên cao hoa quế, ngửi ngửi mùi hương, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Xa như vậy cũng có thể ngửi được mùi vị, nhìn Sở Lưu Ly lấp lánh nhìn lên phần của mình. Nàng ăn lại không ăn, cầm lên đặt xuống lại cầm lên, mấy lần lên xuống như thế, thật sự kéo căng trái tim nhỏ của Sở Lưu Ly. Đợi đến khi Lam Lan Nguyệt hết hứng thú đùa giỡn, liền theo sự sắp đặt của nàng ta, ăn 10 chiếc cao hoa quế xinh đẹp, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Lưu Ly, nhìn niềm hưng phấn khó giấu nổi của nàng ta, thiếu điều không nhảy cẩn lên. Chẳng lẽ nàng ta không biết trên thế giới này còn có người có bách thanh hoàng có thể giải trăm loại độc, đoán chừng cả đời này nàng ta cũng chẳng biết được người đó chính là Lam Lăng Nguyệt nàng. Ăn xong cao hoa quế làm bộ trúng độc, bưng đầu vẻ mặt thống khổ, giống như nhận ra được có chỗ nào không đúng, chật vật đứng lên từ nơi không đáng chú ý, cố gắng chạy trốn. Lam Ngữ Yên cảm thấy Lam Lăng Nguyệt khác thường, suy nghĩ một chút cũng biết người chỉnh nàng ta là Sở Lưu Ly. Nàng tò mò không biết Sở Lưu Ly tính làm nhục Lam Lăng Nguyệt như thế nào, nên khi Lam Lăng Nguyệt và Sở Lưu Ly rời đi, lén lút bám theo sau Lam Lăng Nguyệt. Âu Dương Mạc Thần thấy chớp mắt một cái đã không thấy Lam Lăng Nguyệt, chào mày, nghĩ thầm, nữ nhân này thật đúng là không chịu ngồi yên, chạy loạn khắp nơi, liền đứng dậy lấy lý do trong này quá mức bức bí, thoát khỏi Dạ Tình Vũ, đi tìm Lam Lăng Nguyệt. Lúc Lam Lăng Nguyệt đơn độc đi tới bên rìa một rừng trúc nhỏ, tựa lưng vào tảng đá bên cạnh, hít thở mùi vị trong lành của rừng trúc. Đáng tiếc một mảnh rừng trúc tràn đầy sức sống lại lớn lên ở Sở tướng phủ chướng khí mù mịt, thế nào cũng bị vấy bẩn. Lam Lăng Nguyệt, sao người lại một mình chạy tới đây? Chẳng lẽ bản thân không thoải mái? Thấy sắc mặt người có chút kỳ lạ, có phải cảm thấy có chút cô đơn, có chút trống trải? Nếu đã tới phủ thừa tướng, ta nhất định sẽ chiêu đãi người thật tốt. Tại đây đã chuẩn bị cho người hai tên xấu nô cường tráng, hôm nay để cho bọn họ hầu hạ người cho thỏa thích. Sở Lưu Ly vừa nói, vừa ra hiệu cho hai gã nam nhân vạm vỡ tiến lên một bước, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Lam Lăng Nguyệt miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hai gã nam nhân xấu đến kinh tâm động phách, một gã thì miệng máu mắt lát, một gã mặt rỗ cộng thêm nửa mặt lở loét thâm đen. Thật vất vả Sở Lưu Ly đã dốc hết tâm huyết mới cho mình hai đóa hoa kỳ lạ cực phẩm này. Đặc biệt lúc hai đóa hoa lạ này mở ra cái miệng rộng răng vàng nhìn mình đắm đuối, thở ra mùi vị hôi thối như xác chết, thật khiến Lam Lăng Nguyệt có loại kích động muốn vùng ra hết. Thật đúng là khiến Sở tiểu thư phí tâm, nhưng mà sợ rằng ta không có phúc hưởng hai tên cực phẩm này, người vẫn nên tự sản tự tiêu thôi. Lam Lăng Nguyệt mệt mỏi đứng dậy từ trên tảng đá, lấy ra ba viên nhỏ bách sinh mị từ chiếc bình ngọc màu trắng trong túi bách bảo, hai viên ném vào miệng gã tồi tớ xấu xí đang nhếch miệng thèm thuồng ở xa, viên còn lại tự mình tách miệng Sở Lưu Ly đút vào miệng của nàng ta. Người không trúng độc sao? Người cho ta ăn cái gì? Vẻ mặt Sở Lưu Ly kinh hoảng, thần tình của Lam Lăng Nguyệt đã khôi phục tự nhiên như trước, vẻ mặt ung dung đâu giống trúng độc, bừng tỉnh trong ngỡ ngàng, có loại cảm giác bị người tính kế, không ngừng muốn nhổ ra thứ Lam Lăng Nguyệt nhét vào trong miệng mình. Đừng phí sức, đồ của bản tiểu thư vào miệng sẽ tan lập tức. Vở kịch này nếu như ta không diễn sinh động một chút, làm sao biết người muốn giở trò gì? Cố gắng hưởng thụ bữa tiệc đông cung do chính mình chỉ đạo đi. Chờ bản tiểu thư kiểm tra lo dược 5 tiếng này rồi sẽ đến tiếp. Lần sau nếu muốn được sung sướng thì nhớ tìm bản tiểu thư. Dược liệu nhanh chóng phân lượng đầy đủ, gói cho người hai cái là đủ rồi. Trong khi Lam Lăng Nguyệt kiểm tra số lượng, vẫn không quên châm biếm loại hàng tồn kho xui xẻo Sở Lưu Ly này. 5 tiếng vừa dứt, ánh mắt Sở Lưu Ly cũng trở nên mê dại, hơn nữa còn phát ra vài tiếng rên rỉ tràn ngập sát dục. Âm thanh như vậy dẫn tới hai tên xấu nô đột nhiên nhào tới. Động tác vô cùng thô bạo, nhưng Sở Lưu Ly lại bày ra dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Cảnh tượng này khiến Lam Ngữ Yên trốn phía sau tảng đá âm thầm sợ hãi, nàng không khỏi lùi về phía sau 2 bước, toàn chạy trốn. Thế nào? Muội muội đã tới, là chỉ muốn xem cuộc vui thôi sao? Ta cảm thấy người thích hợp diễn kịch hơn đấy. Chi bằng người cũng tới bổ sung nhân số, xem như là tỷ tỷ tặng cho người một phần đại lễ. Lam Lăng Nguyệt biết Lam Ngữ Yên theo mình từ lúc bắt đầu, nàng ta không phải vẫn muốn cười nhạo mình, đẩy mình vào chỗ chết sao? Vậy thì hôm nay nàng sẽ phá hỏng trinh tiết của nàng ta. Cái chân bị đánh cho tàn phế có thể chữa trị, trinh tiết bị phá hủy chính là tàn hoa bại liễu. Người muốn làm gì? Ta chẳng nhìn thấy gì cả, sẽ không nói điều gì. Thân thể Lam Ngữ Yên dừng lại, thiếu chút nữa ngã nhòi trên mặt đất. Lam Lăng Nguyệt như vậy thật sự quá mức đáng sợ. Không phải theo người. Lam Lăng Nguyệt không chờ Lam Ngữ Yên kịp phản ứng, đã lấy một viên trong bình ngọc trắng nhét vào trong miệng Lam Ngữ Yên, sau đó ném Lam Ngữ Yên tới bên cạnh một tên xấu nô. Bởi vì có thêm Lam Ngữ Yên, mức độ càng thêm hung hăng, thanh âm càng ngày càng lớn, Lam Lan Nguyệt thì lại híp mắt ngồi lên tảng đá, thỉnh thoảng liếc qua, đây là loại phim bị giới hạn. Mà Âu Dương Mạc Thần tìm tới nơi phát ra âm thanh, lúc hắn nhìn thấy Lam Lan Nguyệt dương mắt nhìn không rời cảnh tượng dơ bẩn này, có loại kích động muốn chém hết bốn kẻ trước mắt. Xem hay không? Âu Dương Mạc Thần như u hồn xuất hiện phía sau Lam Lan Nguyệt, trong lời nói mang theo tức giận thăm dò. Sao người lại tới đây? Ta chẳng có chuyện gì làm cả. Lúc Lam Lan Nguyệt phản ứng xoay người, nhìn thấy Âu Dương Mạc Thần đột ngột xuất hiện giống như ma quỷ, có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người ta bắt được, trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Khẩu vị của người đúng là nặng thật, ta cảm thấy chúng ta nên đổi chỗ khác rồi nói chuyện sau. Âu Dương Mạc Thần tức giận, nữ nhân này vậy mà lại nhìn hai tên xấu nô, phút chốc liền nổi trận lôi đình. Bản thân hắn cũng không biết nổi bực này từ đâu mà tới, kéo Lam Lan Nguyệt nhảy lên phía trên rừng trúc rồi bay ra ngoài. Ở ven hồ nhỏ bên ngoài rừng trúc thì dừng lại, kéo Lam Lan Nguyệt ném vào trong hồ nước lạnh băng mà hắn cũng vì cơ thể khô nóng mà nhảy vào. Âu Dương Mạc Thần, ngươi bị bệnh sao? Rốt cuộc kiếp trước lão nương tạo nghiệp gì? Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi hay đoạt vợ của ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy chứ? Bị Âu Dương Mạc Thần ném vào trong nước lạnh, kéo theo cao dược dịch dung trên mặt, bởi vì nàng mới chế tạo ra còn chưa đạt tới mức hoàn hảo, sợ nhất gặp phải nước lạnh dưới không độ, bị ngâm trong nước lạnh, trong nháy mắt gương mặt dịch dung lỏng lẻo đi rất nhiều. Âu Dương Mạc Thần ngẩng đầu lên, vuốt nước lạnh trên mặt xuống, nhìn gương mặt giận tím tái nhìn mình chằm chằm của Lam Lan Nguyệt. Mặt nàng hơi sưng phồng, hơn nữa tự như có chút không đồng đều, hai mắt bé nhọn của Âu Dương Mạc Thần phát hiện màu da bên tai Lam Lan Nguyệt dường như còn trắng mịn hơn phần dung nhan trên mặt. Phát hiện này khiến Âu Dương Mạc Thần không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này là dịch dung? Ngươi nhìn ta làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng giả câm điếc, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hôm nay ngươi không trả phí tổn thất tinh thần cho ta, lão nương sẽ phá bỏ thần vương phủ của ngươi, lấy làm củi đốt. Bởi vì Lam Lan Nguyệt bị chọc tức không hề nhẹ, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trên gương mặt mình. Lam Lan Nguyệt, vậy mà ngươi là dịch dung. Âu Dương Mạc Thần chưa hề hé môi, nhìn chằm chằm Lam Lan Nguyệt, chằm chằm lạnh giọng hỏi. Lam Lan Nguyệt bị hai chữ dịch dung làm cho run rẩy, vô thức sờ mặt mình. Rộng thùng thình, không khỏi kinh hô một tiếng, không ổn, bất chấp tính sổ với Âu Dương Mạc Thần, theo bản năng muốn tới bên hồ chạy trốn. Nhưng dù sao luận về võ công cũng không sánh bằng Âu Dương Mạc Thần, đang lẫn trốn, mặt nạ dịch dung vẫn bị Âu Dương Mạc Thần lỡ tay xé xuống. Đợi đến khi mặt nạ bị kéo xuống, Âu Dương Mạc Thần trợn tròn mắt. Hóa ra nàng là quỷ la sát, là nữ nhân mà hắn cảm thấy chính là nàng. Quả nhiên là nàng. Lúc này hắn nói không nên lời, cảm giác trong lòng rốt cuộc là vui mừng hay là tức giận vì bị lừa gạt. Chỉ là hình ảnh này hoàn toàn in sâu vào mắt hắn, tới tận tim hắn, bất tri bất giác nữ nhân này đã mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn, cũng vào thời khắc này bị nước lạnh làm cho tỉnh. Rốt cuộc hắn mới suy nghĩ rõ ràng tột cùng bản thân mình bị làm sao. Vẫn bị người phát hiện rồi. Lúc này Lam Lan Nguyệt không còn vẻ vênh váo đắc ý như vừa nãy, ngược lại là bộ dáng như con hồ ly thất bại. Đúng, hồi 8 tuổi trêu chọc bản vương liền nhận ra, kiếp này sẽ cùng ngươi dây dưa không dứt. Trong lời nói của Âu Dương Mạc Thần như thể đang phân trần nhưng lại bày ra bộ dáng không tình nguyện. Vậy ra ngươi cũng biết người năm đó là ta, kỳ thật ta có thể giải thích chuyện này. Năm đó không phải là ta cố ý, chỉ là quá vô tình. Hơn nữa khí tức trên người của người quá lạnh lẽo, làm ta tưởng người muốn giết ta, cho nên mới chuồn mất. Bấy giờ, Lam Lan Nguyệt chỉ muốn tìm một hốc cây chui vào, bất chấp cả người ướt nhẹp. mà khô nóng trên người Âu Dương Mạc Thần cũng vì ngâm nước lạnh dần khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Lan Nguyệt thêm một tia nóng rực. Năm đó cho dù ta không cẩn thận hôn ngươi, vậy thì lúc ngươi đột phát ta đã cứu ngươi một mạng, coi như chúng ta huề nhau. Hiện giờ cả người bản tiểu thư ướt đẫm, phải trở về thay quần áo. Nếu như ta bị cảm lạnh, đến lúc đó sẽ tìm người để tính sổ. Lam Lăng Nguyệt bị Âu Dương Mặc Thần nhìn, trong lòng giống như bị tiểu hỏa nhi cào gãi, nàng phải nhanh chóng chạy thoát. Nhiệt độ hồ nước này thấp kinh khủng, y phục đều muốn đông cứng, huống hồ mặt nạ dịch dung của nàng cũng không thể dùng được, nấn ná thêm sẽ bị bại lộ. Lam Lăng Nguyệt nói xong cũng không nhìn Âu Dương Mạc Thần, lấy ra khăn lụa che mặt rồi nhún người bay về phía sau rừng trúc, chẳng còn tâm trí mà nhìn đám đông đang vây xem cảnh xuân vây với đại chiến bốn người. Âu Dương Mạc Thần thì lại theo sát phía sau Lam Lăng Nguyệt, tóc cũng lộn xộn, trên y phục vẫn còn nhỏ nước. Hắn không ngờ Lam Lăng Nguyệt cứ như vậy chạy trốn. Đáng ghét, trêu chọc hắn xong sao có thể cứ như vậy thanh toán sòng phẳng. Hành động hai người một trước một sau rời khỏi rừng trúc, bị ám vệ và Tình Vũ núp trong bóng tối nhìn rõ mồn một. Sau khi hai người rời đi, hắn liền đi bẩm báo và Tình Vũ đang chen lẫn trong đám người, chứng kiến Sở Lưu Ly chật vật. Và Tình Vũ thấy kế hoạch Sở Lưu Ly chẳng những không thành mà còn khiến nàng ta mất sạch trinh tiết và danh dự, giờ còn bị bắt tại trận, kích động gào khóc như phát điên, sắc mặt làm Ngữ Yên thì trắng bệch, hơn nữa còn cười ngây ngô về phía đám người đang chỉ rõ, giống như ngớ ngẩn mà hai tên xấu nô đã bị Sở Bác cho một nhát kiếm xuyên tim mà chết. Hiện trường bạo lực máu tanh khiến người vây xem trong chốc mắt tắt tiếng yên lặng, không kìm nổi mà lùi bước. Lúc này Dạ Tình Vũ đang núp trong góc bên cạnh. Chủ tử, thuộc hạ vừa nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt và Thần Vương hai người rời khỏi từ phía sau rừng trúc, y phục hai người đều xộc xệch, chắc hẳn đã phát sinh chuyện gì ở hồ nhỏ phía sau rừng trúc. Sau khi ám vệ tìm được Dạ Tình Vũ, thấp giọng bẩm báo. Dạ Tình Vũ nghe được tin tức Lam Lăng Nguyệt và Thần Vương vụng trộm, ngọn lửa ghen ghét bùng lên dữ dội, gân xanh trên tay nổi rõ. Thứ nàng không chiếm được, nếu người khác dám tranh giành, nàng sẽ băm vằm kẻ dám tranh giành đó. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo 6 tên sát thủ chờ trong ngõ hẻm, giết chết Lam Lăng Nguyệt. Dạ Tình Vũ xích kẻ với ám vệ bên cạnh. Chủ tử, như vậy có quá mức phô trương hay không? Dễ bại lộ, thỉnh ngài bớt giận bàn bạc kỹ lưỡng. Ám vệ cảm thấy lần hành động này quá mức phô trương, nhưng gã vừa mới nói xong, ánh mắt lạnh băng của Dạ Tình Vũ quét tới, khiến gã run sợ, không dám nhiều lời, đành nhắm mắt đi hạ lệnh. 6 sát thủ nhận được mật lệnh ám sát, âm thầm bám ngay theo sau Lam Lăng Nguyệt rời khỏi phủ thừa tướng, tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay. Khi Lam Lăng Nguyệt hơi thấm mệt nghỉ ngơi trên một mái hiên, bọn họ cảm thấy thời cơ đã tới, ào ào vây quanh Lam Lăng Nguyệt, tính dùng phương thức vây đánh để đoạt tính mạng của nàng. Các người là ai? Bản tiểu thư chưa va chạm gì nhiều, hình như không có kẻ thù. Các người định bụng lấy 6 đánh 1 sao? Lúc này Lam Lăng Nguyệt vừa mới lấy lại hơi đã bị 6 tên hắc y nhân che mặt vây lại, đương nhiên cho rằng 6 người này là biện pháp dự phòng do Sở Lưu Ly sắp đặt. Bớt nói nhảm đi, đợi người tới chỗ Diêm Vương rồi hỏi đại danh của chúng ta. Một tên hắc y nhân dẫn đầu dứt lời liền nhắm vào vị trí tim của Lam Lăng Nguyệt, định dùng một kích trí mạng. Nhưng Lam Lăng Nguyệt đâu phải người dễ đối phó, mặc dù quả thật hôm nay tiêu hao thể lực không ít, nhưng nàng cũng sẽ không đặt 6 tên này vào trong mắt. Ngay khi kiếm chỉ cách mình vài centimet, liền rút ra hàng băng kiếm, vừa cản lại, vừa thuận thế chém vào cổ tay của kẻ đang đâm về phía mình. Chẳng qua, võ công 6 người này không phải hạng xoàng, trái lại có chút giống với đại nội cao thủ. Điều này làm Lam Đăng Nguyệt hơi nghi ngờ, dường như không phải Sở Lưu Ly có thể sinh ra tay. bất đắc dĩ bản thân đang bị địch bao quanh, có lợi hại thế nào chăng nữa cũng rất khó lành lặn ở tình trạng 6 người đánh 1, chỉ có thể dùng chiến thuật chu toàn để đo sức với 6 người. Khi Âu Dương Mặc Thần tới, Lam Lan Nguyệt đã lâm vào yếu thế, nếu như được tập trung có một chút buông lỏng sẽ có thể bỏ mạng. Hắn cho rằng sao nữ nhân này có thể bị người bắt nạt, lạnh giọng hét lên một tiếng rồi bổ xuống một chưởng. Tên sau lưng Lam Lan Nguyệt trực tiếp bị đánh chết, mất mạng trong chớp mắt. Chưởng phong lạnh lẽo này khiến năm tên sát thủ cảm nhận được sự túng bách và thêm chút sợ hãi chưa từng có. Khi nhìn rõ người tới là thần vương, đương nhiên bọn họ không dám xuống tay giết thần vương. Trước khi Âu Dương Mạc Thần ra tay lần nữa, tất cả vận dụng hết nội lực đâm về phía Lam Lan Nguyệt. Lúc này nội lực Lam Lan Nguyệt đã không còn là mấy, khi năm thanh kiếm sắc bén đánh về phía mình, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hàng băng kiếm không cách nào chặn nổi, lùi về phía sau vài bước, mà Âu Dương Mạc Thần cũng tức tốc ôm lấy eo Lam Lan Nguyệt, mạnh mẽ dùng chưởng phích lịch đồng kết lại nội lực trong năm thanh kiếm sắc của năm người ném xuống đất. Bởi vì gấp rút khiến hỏa công tâm, nội lực Âu Dương Mạc Thần cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Dù sao hắn vừa mới trải qua đột phát, nội lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, việc cưỡng ép dùng nội lực này đã làm tổn thương tới phổi, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Mà năm tên sát thủ cũng bởi vì bị kiếm sắc bật trả đều bị trọng thương, thừa dịp lực chú ý Âu Dương Mạc Thần đặt hết vào người Lam Lan Nguyệt, nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi nguy cơ được giải trừ, cái tay đang quấn chặt lấy Lam Lan Nguyệt của Âu Dương Mạc Thần bỗng nới lỏng, còn hắn thì quỷ gói xuống đất, xem ra bị thương không nhẹ. Người sao vậy? Lam Lan Nguyệt dậy khỏi ngực Âu Dương Mạc Thần, vội vàng bắt mạch cho hắn. Mạch tượng của hắn cực kỳ rối loạn, nội lực và chân khí không thông suốt. Xem ra hắn đã cưỡng ép dùng nội công khiến tổn thương tới phủ tạng. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, hắn vì cứu mình mà không màng đến tính mạng, trong lòng vô cùng đau đớn, chắc hẳn hắn phải thích nàng lắm. Nơi đây có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chúng ta phải mau chóng rời khỏi. Ta bị nội thương, cần phải tìm nơi an toàn để chữa trị. Âu Dương Mạc Thần yếu ớt dặn dò. Người cố chịu đựng, chúng ta thuê xe tới quỷ trung đường, ta sẽ không để người xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Lam Lan Nguyệt có chút khàn khàn, tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy Lam Lan Nguyệt thu lại nét ngông cuồng, nét mặt lo âu, Âu Dương Mạc Thần gác lên vai của nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, như có như không. Cỗ xe ngựa thuê được dừng lại ở cửa sau quỷ trung đường, Lam Lan Nguyệt gõ vài tiếng cũng không có người ra mở, giận dữ đá văng cửa sau. Sau khi cửa bị đá, chỉ nghe rầm rầm, một bên cửa gỗ thê tiếng đổ xuống đất, trong nháy mắt bụi đất tung bay mù mịt. Sau khi bụi đất tản ra, Lam Lan Nguyệt dìu Âu Dương Mạc Thần xuất hiện trong mắt mọi người. Đông Thanh và Hạ Ca không khỏi dương to hai mắt nhìn, chỉ thấy chủ tử chật vật, hơn nữa thần vương lại ở trong lòng chủ tử. Đây quả thật là một tin tức có sức bùng phát. Hơn nữa, cửa này lại bị chủ tử đá rụng xuống, xem ra hiện giờ tâm trạng của chủ tử thật sự không tốt, các nàng vẫn là trốn xa một chút, không nên lên tiếng. Gõ cửa nửa ngày cũng không có người ra mở. Người giữ cửa hôm nay là ai? Đứng ra cho ta. Lam Đăng Nguyệt lìa đôi mắt lạnh một lượt rồi dừng ánh mắt trên người hai tên thủ vệ ngày hôm nay. Đường chủ tha mạng, chúng ta đang chuẩn bị mở thì đã bị ngài. Sau này thuộc hạ nhất định sẽ nâng cao tinh thần. Hai thủ vệ sợ hãi quỳ rạp xuống dập đầu. Xin chủ tử bớt giận, chúng ta giúp ngài đỡ thần vương. Xem ra thần vương bị thương không nhẹ. Chúng ta trị thương cho hắn trước, đừng kéo dài thời gian nữa. Đồng Thanh và Hạ Ca bước lên phía trước, dìu Âu Dương Mạc Thần thay Lam Lan Nguyệt. Hiện giờ chủ tử đang nổi nóng, chuyện gì cũng làm được. Hai người vội vã, dời đi tầm mắt của chủ tử. Lam Lan Nguyệt không nói gì, thấy Âu Dương Mạc Thần được hai người dìu nâng tới dược đường, liền tiến tới dược đường. Đầu tiên cho hắn uống thuốc trị nội thương, rồi phân phó một dược đồng thay đổi y phục ướt đẫm trên người Âu Dương Mạc Thần, sau đó định tiến tới bằng thất dùng nội lực chữa trị thì bị khuyên can. Chủ tử, hiện tại thân thể ngài cũng rất suy yếu, không thích hợp truyền chân khí. Thần vương đã uống thuốc bổ thánh phẩm trị liệu nội thương, không có gì nguy hiểm, ngược lại nếu ngài không thay y phục ẩm ướt sẽ sinh bệnh đấy. Đồng Thanh thật sự nhìn không nổi chủ tử chớm yêu làm hại đến cơ thể, liền lên tiếng nhắc nhở. Bị Đồng Thanh nói vậy, Lam Lan Nguyệt không khỏi quay mặt đi chỗ khác, dường như bản thân đã lo lắng quá mức. May mà Âu Dương Mạc Thần vẫn nhắm mắt hôn mê, nếu không đúng là tự mình bôi nhọ mặt mình. Chuẩn bị nước nóng tắm rửa thay y phục cho ta, chờ sau khi hắn tỉnh thì bẩm báo cho ta biết. Lam Lan Nguyệt sau khi ổn định tâm tình, chắp tay ra sau lưng, không nhìn Đông Thanh và Hạ Ca, liền rời khỏi sương phòng dược đường. Lam Lan Nguyệt vừa rời khỏi, Hạ Ca thì thầm, nói: Đông Thanh, người có phát hiện, từ khi chủ tử trở về, cứ kỳ kỳ sao ấy, ánh mắt không hề rời khỏi thần vương. Đã sớm nhìn ra, đây là chủ tử động lòng phàm tục. Chẳng qua thần vương coi như tài mạo, có quyền có thế, xem như xứng lứa vừa đôi với chủ tử. Đồng Thanh nguyết Hà Ca, sau đó khẽ nói. Đợi hai người rời đi, Âu Dương Mạc Thần vẫn luôn nhắm mắt, mở mắt ra, trong con người đông đầy sự ấm áp. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng không đến mức hôn mê, hắn cố ý muốn thăm dò xem rốt cuộc Lam Lan Nguyệt có chút tâm ý gì với mình. Hiện giờ xem ra, nàng cũng quan tâm hắn. Loáng cái đã trôi qua 7 ngày, từ sau khi Âu Dương Mạc Thần tỉnh lại, luôn lấy lý do dưỡng thương để ở lì quỷ trung đường. Mặc dù thường xuyên gây sự với Lam Lan Nguyệt, nhưng mối quan hệ giữa hai người trở nên càng lúc càng kỳ diệu. Chỉ là hai người đều là chủ tử cao ngạo, không ai nguyện ý chủ động xé bỏ lớp cửa sổ giấy này. Ở ngày thứ 7, rốt cuộc Lam Lan Nguyệt chịu không nổi Âu Dương Mạc Thần, mới 4 giờ sáng đã gọi mình dậy đi luyện kiếm, cặp mắt cấu trúc u oán quát mắng. Âu Dương Mạc Thần, bản đường chủ thấy nội thương của người đã lưu thông rất tốt, bổn đường chủ sò kiếm cũng đã thất bại n lần rồi. Người cút về thần vương phủ của ngươi đi, đừng có ở chỗ bản đường chủ ăn chật uống chùa, bức ép bản đường chủ nữa. Ta vì cứu nàng mà bị thương, hiện tại chỉ mới hồi phục được một nửa. Ta đánh với nàng, nhanh cũng mất nửa canh giờ mới đánh bại nàng. Nếu thật sự khôi phục hoàn toàn, chỉ trong 10 chiêu, còn thiếu rất nhiều. Xem ra nội thương này cần ít nhất nửa tháng để tịnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này làm phiền nàng rồi. Sau khi Âu Dương Mạc Thần đánh bại Lam Lan Nguyệt một lần nữa, vẻ mặt không e dè, nói... Rồi tới dược đường ăn dược thiện buổi sáng, Lam Lan Nguyệt thì bày ra vẻ mặt ăn mướp đắng, đi theo sau Âu Dương Mạc Thần vào dược đường. Vừa mới uống được hai ngụm dược thiện, Trầm Mai Tuyệt ra ngoài đã lâu, mệt mỏi phờ phạc trở về, vẻ mặt âm trầm, chân mày từ lúc tiến vào đến giờ cũng chưa từng giãn ra. Có phải Trầm đường chủ đã tra được manh mối sự việc mà ta nhờ ngươi hay không? Lam Lan Nguyệt dò hỏi. Đúng vậy, đường chủ, ở đây nói chuyện không tiện, hay là chúng ta tới nội các? Trầm Mai Tuyệt cảnh giác liếc nhìn Âu Dương Mạc Thần cùng kính nói. Được. Lúc này Lam Lan Nguyệt không hiểu sao tim đập dồn dập, rõ ràng đã sắp chạm tới chân tướng sự việc, nhưng nàng lại cảm thấy nỗi hoảng sợ không tên, giống như bí mật này sẽ liên quan tới gì đó. Uống xong rồi đi, ngủ sẽ không tốt. Mặc dù Âu Dương Mạc Thần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của người kia liền biết không phải chuyện tốt, sợ rằng chốc nữa bẩm báo xong Lam Lan Nguyệt lại ăn không vào, chi bằng nhanh chóng uống hết dược thiện rồi hẳn đi. Lam Lan Nguyệt không hề mở miệng phản bác mà hai ba ngụm uống hết dược thiện rồi theo Trầm Mai Tuyệt tới nội đường. Lúc bấy giờ sắc trời cũng ảm đạm vô cùng, thỉnh thoảng phát lên tiếng sấm. Âu Dương Mạc Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, đoán chừng hôm nay trời sẽ đổ mưa lớn. Lúc này bên trong nội đường Trầm Mai Tuyệt quỳ trên mặt đất đưa cho Lam Lan Nguyệt một tập thông tin khó khăn lắm mới thu thập được. Đến giờ trong lòng nàng vẫn băn khoăn, nàng không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nếu không đào sâu vào, vĩnh viễn trở thành bí mật, có lẽ là điều tốt đối với chủ tử. Dù sao bí mật bị vạch trần nhất định sẽ là nỗi đau tanh mùi máu, không biết chủ tử có chịu nổi hay không. Chủ tử, nếu như có thể lựa chọn, thuộc hạ hy vọng ngài lựa chọn niêm phong chân tướng 8 năm trước. Trầm Mai Tuyệt do dự mở miệng lần nữa. Bản đường chủ không thích lừa mình dối người, cho dù là vượt sâu vạn trượng ta cũng có quyền biết chân tướng. Lâm Lan Nguyệt hơi hơi ổn định lại tâm tình, rồi mở ra sắp giấy mỏng mà Trần Mai Tuyệt đưa cho mình. Vốn Lâm Lan Nguyệt đã chuẩn bị tư tưởng, biết rõ thứ bị niêm phong giấu kín có thể sẽ khiến tâm tê liệt phế, nhưng sự thật sau khi xem xong vẫn là đầy đọa thương tích đầy mình. Lâm Lan Nguyệt không chấp nhận nổi sự thật này, đã xé vụn năm tờ giấy như phát điên chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa to trút xuống ồ ạt đập thẳng vào mặt Lam Lan Nguyệt mà nàng cũng chẳng hề hay biết. Trong một đêm nàng chẳng là ai cả, nàng phải trở về hỏi Trang Mama rốt cuộc nàng là ai. Trong đầu không ngừng lặp lại những lời này, hồng thôi miên bản thân quên đi sự tình 8 năm trước. Nhưng những chữ trên tờ giấy mỏng như ma, như quỷ, chiếm cứ toàn bộ đầu óc nàng. Nàng giống như phát điên chạy về phía Lam phủ. Ngay khi Lam Lan Nguyệt chạy ra ngoài, Âu Dương Mạc Thần cuống cuồng đuổi theo, bất chấp cầm ô, hắn chưa từng thấy Lam Lan Nguyệt mất khống chế đến như vậy. Hắn sợ nàng xảy ra chuyện gì. Cơn mưa lớn chẳng chút kiêng dè nhấn chìm ký ức loang lổ vết máu ở Hoa Đô, đôi mắt Lam Lan Nguyệt mất phương hướng không chỉ một lần, nhưng ký ức của nàng lại càng lúc càng rõ rệt. Ký ức bị niêm phong cất giấu kia bị chân tướng kích thích dần dần hiện ra, nhưng vẫn mơ hồ không rõ như cũ, chỉ một tràng tiếng khóc của tiểu hài. Nàng vẫn để Trầm Mai Tuyệt truy tìm chân tướng, nhưng hóa ra lại thối nát đến vậy. 8 năm trước, Lam Lôi Ngạo chỉ là một thương nhân nho nhỏ. 8 năm trước, Hoàng thượng Âu Dương Diệp cải trang vi hành tới quán rượu mới mở của Lam Lôi Ngạo. Trong lúc vô tình, thoáng nhìn qua Thu Nhược Thủy, liền nhất kiến chung tình. Sau khi biết được Thu Nhược Thủy là thê tử của Lam Lôi Ngạo, càng lúc càng say mê người thiếu phụ khuynh quốc khuynh thành này. Cuối cùng dùng cái danh Hoàng thương làm mồi nhử, vào ở Lam Phủ. Hơn nữa, ép Lam Lôi Ngạo cho Thu Nhật Thủy uống tình dục rồi cưỡng bức. Đêm hôm đó trời mưa cũng lớn như thế này, đêm đó trong uyển của Thu Nhật Thủy chết không ít người. Đêm đó nữ nhi của Thu Nhật Thủy tận mắt chứng kiến bị dọa ngất. Hơn nữa sau khi hôn mê lại bị Lam Lôi Ngạo hạ độc. Cuối cùng dưới sự van xin khổ sở của Thu Nhược Thủy, cuối cùng Lam Lôi Ngạo không xuống tay giết. Sau đó Trang Ma Ma dẫn theo nàng xuất hiện, còn rốt cuộc sau cùng đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Trang Ma Ma biết. Mà ký ức trong đầu nàng liên quan đến ngày đó vẫn mơ hồ, nhưng ít nhất Trầm Mai Tuyệt xác thực một chuyện, nàng không phải nữ nhi của Lam gia, nàng là do Trang Ma Ma mang tới. Nàng muốn đi hỏi Trang Ma Ma, nàng muốn biết mình là ai. Lúc Lam Lan Nguyệt dùng cạn sức lực sắp về đến Lam phủ, chợt thấy một chiếc áo khoác màu đen hình dạng cực kỳ giống Trang Ma Ma từ Lam phủ đi ra, hơn nữa còn lén lút thì triển khinh công nhún người bay về phía sau núi. Lam Lan Nguyệt không gọi bà mà bám theo sau bà. Nàng muốn biết rốt cuộc Trang Ma Ma che giấu điều gì, nàng muốn biết chân tướng, nàng không muốn sống như một con ngốc. Lam Lan Nguyệt theo sát Trang Ma Ma tới sau núi, lúc này mưa đã ngớt đi rất nhiều. Lam Lan Nguyệt núp sau đống đá ở bên, xuyên qua tảng đá nàng nhìn thấy Trang Ma Ma đứng đối diện với một nữ nhân cũng mặc đồ đen cả người. Hoàng nương, rốt cuộc người đã chịu lộ diện, ta đã rất cực khổ tìm người. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của hắc y nữ tử ở trong làn mưa càng tăng thêm vài phần khát máu. Nhiều năm không gặp, người vẫn nhiều lời vô ích như thế. Thức thời thì thả Thu Nhược Thủy và Lam Lăng Hạo ra. Hai người bọn họ vô tội, Người đã giết bừa bãi nhiều người vô tội nhiều năm như vậy, phong thần người không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Lúc này, Trang Ma Ma đã xé xuống mặt nạ da người, lộ ra một gương mặt khác. Gương mặt này kiều mị, không kém nào mẫu thân. Hóa ra Trang Ma Ma tên là Hoàng Nương. Làm Lan Nguyệt cảnh giác nhìn nữ nhân đối diện Hoàng Nương, thì ra mụ ta bắt mẫu thân và Tiểu Hạo Nhi để uy hiếp Hoàng Nương. Mặc dù bọn họ đã không còn là người thân của nàng, nhưng nàng không muốn người đã cho nàng sự ấm áp bị thương tổn. Định rời khỏi phía sau tảng đá cùng Hoàng Nương đối phó với mụ nữ nhân đó, chẳng qua nàng vừa định đứng dậy lại bị Âu Dương Mạc Thần cả người ướt sũng ngăn cản. Nàng giật mình, hắn đến từ bao giờ? Vừa muốn mở miệng nói lại bị Âu Dương Mạc Thần dùng động tác tay ra hiệu nàng giữ im lặng. Tất cả chuyện này đều do các ngươi dồn ép, nếu như xuống địa ngục tất nhiên ta phải kéo theo các ngươi. Mau nói, đứa con hoang kia đang ở đâu? Có phải còn nhãi tên Lam Lăng Nguyệt kia hay không? Phong thần cười càng ngày càng điên loạn, sát ý trong con ngươi càng thêm nồng đậm. Chủ tử nhà ta và công tử thật lòng yêu nhau, chính người đã tự biến thành ma, chính người đơn phương còn đổi tên mình thành phong thần. Phong Lệ Nhã, người chẳng khác nào loại vứt bỏ chồng con, thậm chí còn tự tay hạ cổ độc lên đứa con ruột của người. Người nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Những năm qua, người không có một chút hối hận sao? Lúc này, Hoàng Nương cũng bất chấp tất cả, giận dữ chỉ vào Phong Lệ Nhã đang mặc đồ đen. Rốt cuộc, khi Phong Lệ Nhã nghe được mấy chữ tự tay đầu độc đứa con ruột thì bùng nổ, tức giận điều khiển kiếm bổ về phía Hoàng Nương, trong miệng hùng hổ nói: Nghiệt chúng kia là nói sỉ nhục của ta, nó sống càng thống khổ ta càng vui vẻ. Ta chính là muốn Âu Dương Diệp biết hậu quả khi chiếm lấy ta. Ta chính là muốn cho hắn nhìn thấy thân sinh cốt nhục của mình chịu đủ dằn vặt mà bất lực. Ta muốn hai gã nam nhân đã ruồng bỏ ta và chiếm hữu ta nhận lấy cái giá phải trả thích đáng. Ta sai chỗ nào chứ? Tiếng mưa rơi chen lẫn ân oán của hai nữ nhân, tiếng kiếm nói lên mối thù oán giữa hai người. Bên ngoài, hai nữ nhân dùng mạng sống để giao đấu, thế giới hai người phía sau tảng đá lại hoàn toàn bị lật đổ. Thân thể Âu Dương Mạc Thần run rẩy khi nghe thấy Hoàng Nương gọi người có thân hình hắn quen thuộc kia là Phong Lệ Nhã. Trong lòng hắn tồn tại một niềm hy vọng. Hắn hy vọng nàng ta chỉ là ác nữ giống với người ngạc nương dịu dàng của hắn. Nhưng khi nghe được nữ nhân kia gọi ra tên Âu Dương Diệp, hắn không còn cách nào tự dối gạt mình. Hóa ra vị ngạc nương mà hắn mong nhớ 16 năm không những còn sống mà còn là đầu lĩnh của một tổ chức thần bí. Hóa ra hắn chỉ là một công cụ để trả thù. Càng khiến hắn đau khổ đến không thở nổi chính là người khiến hắn phải chịu sự dằn vặt chày vò 16 năm lại chính là người mẹ sinh ra mình. Đây là sự mai mỉa lớn tới mức nào, xem ra hắn chẳng mạnh mẽ hơn Lam Lăng Nguyệt là bao, trở thành chật vật đến thế. Người vẫn ổn chứ? Lúc này, thần trí Lam Lăng Nguyệt khôi phục lại một ít, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, cũng biết người bị hạ độc, bị sử dụng như công cụ bên trong là Âu Dương Mạc Thần, trong lòng không khỏi nhiều thêm vài phần thương xót. Quen rồi, ta chẳng thà bà ta đã chết. Âu Dương Mạc Thần không biết cảm xúc hiện giờ của hắn nên dùng cái gì để hình dung, bị đả kích đến mức cảm giác máu di chuyển. Hắn thật sự muốn chính mình hỏi nữ nhân đã vứt bỏ mình, những năm qua bà ấy sống yên lòng sao? Vị hoàng nương bị nội thương trong mắt, Phong Lệ Nhã không ngừng ép sát, hạ quyết tâm muốn cùng ả ta cái chết lưới rách, ít nhất dọn sạch chướng ngại cho tiểu chủ nhân của mình. Chỉ là nghĩ tới sẽ không thể gặp mặt tiểu chủ nhân lần cuối, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng dẫu sao, chuyện nằm ngoài dự kiến, sau đó lấy ra hai kim châu giấu trong tay áo. Bên trong kim châu này có chứa kịch độc, chỉ cần nổ trên mặt đất, kẻ hít vào sau nửa canh giờ sẽ có thể mất mạng.

Lúc ta cứu nữ nhi của Thu Nhược Thủy, con bé đã bị đánh thuốc, sắp chết. Ta dùng thuật thôi miên ký ức của hai người các ngươi. Sau đó dùng phái nhàn đan biến dung mạo của người giống y đúc của nàng. Lúc này người mới có thân phận Lam Lăng Nguyệt. Cuối cùng bé gái kia vẫn bị độc phát mà chết. Sau đó ta chôn con bé, lợi dụng thân phận ma ma theo hầu trước mặt người. Tiểu chủ nhân, những năm này không phải ta có ý định giấu giếm người, chỉ là chuyện này không được phép sơ sẩy. Xin tiểu chủ nhân tha thứ. Hoàng nương tỉ mỉ thuật lại tất cả chuyện năm đó, bà không muốn mang theo chân tướng vào trong quan tài. Sau khi Lam Lăng Nguyệt biết được bí ẩn thần thế của mình, khoảnh khắc oán giận hoàng nương tan thành bọt biển, bà đã vì mình hy sinh quá nhiều. Hoàng nương, ta không trách người. Lam Lăng Nguyệt yếu ớt nói, lúc này toàn bộ sức lực của nàng đều bị bí ẩn thần thế rút sạch. Có thể được tiểu chủ nhân tha thứ, đời này hoàng nương không hối hận. Lệnh bài người đeo từ nhỏ là giáo chủ lệnh của linh sát. Hoàng nương chết rồi, xin tiểu chủ nhân an táng hoàng nương dưới chân núi Thiên Sơn Tông, nơi Thủy Mạn Quốc và Hỏa Linh Quốc giao nhau, xem như là chấm dứt chấp niệm cuối cùng trong lòng ta. Linh sát là do chủ tử lập ra, hy vọng tiểu chủ nhân kế thừa linh sát. Sau khi hoàng nương nắm chặt tay của Lam Lăng Nguyệt, nhắm mắt lại, tay cũng thuận theo trợt rơi xuống. Hoàng nương, nương theo tiếng giông tố ầm ầm trên trời, Lam Lăng Nguyệt tâm tê liệt phế lay lay hoàng nương, nhưng người đã bảo vệ mình 8 năm không hề tỉnh lại. Mưa to không ngừng nghỉ gột rửa vết máu loang trên mặt đất. Âu Dương Mạc Thần đứng tại chỗ, lúc hắn biết sinh mẫu của mình đã giết sinh mẫu Lam Lăng Nguyệt, chân của hắn như thể nặng tựa ngàn cân, giờ đây hắn và Lam Lăng Nguyệt đang càng lúc càng xa cách. Nguyệt Nhi, hãy kiềm chế đau thương, hoàng nương ra đi rất thanh thản, bà không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Ân oán đời trước, để cơn mưa lớn xói đi toàn bộ, tiếp tục sống, chúng ta... Âu Dương Mạc Thần nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt Lam Lăng Nguyệt, hắn sợ hắn đã không còn gì cả, vốn chống đỡ bằng niềm tin tìm được Ngạc Nương, hiện tại chân tướng đã xé nát, hắn chỉ còn lại Lam Lăng Nguyệt, nhưng hiện giờ dường như nàng sẽ không cho mình cơ hội lần nữa. Đừng nói, người cảm thấy xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta còn có thể ở cùng một chỗ sao? Chắn giữa chúng ta là ba sinh mạng. Lam Lăng Nguyệt cắt ngang Âu Dương Mạc Thần, trong lòng nàng biết tổn thương trong lòng Âu Dương Mạc Thần còn lớn hơn mình. Hắn vô tội, nhưng hiện tại nàng thật sự rất khó để cho mình tỉnh táo. Vừa nghĩ tới hoàng nương, Phong Lệ Nhã, còn sinh mẫu thân sinh ra mình, bà sinh mệnh máu chảy đầm đìa phân cách hai người bọn họ, nàng không cách nào có thể tiêu tan, không cách nào bước chân ra nổi. Ta có thể chờ. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, đó là người đời trước. Chúng ta vô tội, ta sẽ đợi tới ngày nàng được giải thoát. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, ta nguyện ý chờ đợi nàng. Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, là nàng chọc ta, là nàng khiến ta yêu nàng. Nàng đừng từ bỏ, cho dù muốn ta phải chờ, ta cũng đồng ý. Âu Dương Mạc Thần cảm giác mình sắp phát điên, hắn không muốn đánh mất, hắn thật sự không thắng nổi chữ yêu này. Lam Lăng Nguyệt sửng sốt, nhìn thấy Âu Dương Mạc Thần thống khổ, tâm cũng bị bóp đau dữ dội. Hắn đột ngột thổ lộ, khiến viền mắt nàng ẩm ướt. Nàng bị Âu Dương Mạc Thần mạnh mẽ ôm vào lòng. Âu Dương Mạc Thần cuồng dã cậy mở đôi môi Lam Lăng Nguyệt, giống như muốn đem nàng tiến nhập vào xương tủy của chính mình. Dưới cơn mưa to, hai người hôn nhau say đắm. Âu Dương Mạc Thần, nếu như ba năm sau ta tiêu tan, ven hồ sau núi chờ ta, ta sẽ gả cho ngươi. Nếu như ba năm sau không tiêu tan, chúng ta cả đời không gặp lại. Lam Lăng Nguyệt nói bên tai Âu Dương Mạc Thần, đẩy hắn ra, sau đó ở trong căn nhà tranh sau núi bắn pháo tín hiệu của quỷ trung đường, chờ Hoa Ngạo Tuyết dẫn người tới. Lam Lăng Nguyệt đi theo Hoa Ngạo Tuyết nâng thi thể của hoàng nương rời khỏi tầm mắt Âu Dương Mạc Thần.